và là người khiến cho đề tài ích dục được nói đến giữa các tỳ kheo là sự việc được tán thành. Và các tỳ kheo, tự biết mình đủ, tự biết mình sống diễn ly, tự mình không tụ hội, tự mình tinh tấn, tự mình đầy đủ giới, tự mình đầy đủ định, tự mình đầy đủ trí tuệ, mình mấy đủ giải thoát, tự mình đầy đủ giải thoát thi kiến, và người khiến cho đề tài giải thoát thi kiến được nói đến giữa các tỳ kheo là sự đáng được tán thán. Này các tỳ kheo, có 10 sự việc được tán thán này.